Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghề Chuyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta cùng gặp nhau trong khung giờ quen thuộc và tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến của tập 2, phần 2 tác phẩm truyện Thành Phố Ngầm. Ở tập 1 thì tác giả Huỳnh Duy đã có lồng ghép những chi tiết hơi linh dị, hơi kỳ bí một tí và hứa hẹn rằng là sẽ rất hay. Ngay sau đây, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập 2 qua giọng đọc Đình Duy. Đang lúc lòng trên ngón tựa như mọi chuyện đã kết thúc ở đây, thì vài ngày sau, Hùng lại tìm đến. Lòng trên ngón vừa thấy, thì Hùng lên tiếng. Chú Hùng đó hả? Có chuyện gì mà chú qua tận đây thế này? Hùng ngồi xuống rồi đưa tay ra hiệu cho đám đàn em phía sau. Ngay sau đó là tên Tùng Khùng đang bị hai thằng đàn em lôi vào, đoạn Hùng mới nói. Hôm nay em đến đây là để tạ tội với anh. Anh xem em có phải thằng này, hôm nọ nó qua quậy phá bên anh không? Nếu đúng là nó, thì em giao nó cho anh. Lâm Chuyên Ngón nheo nheo đôi mắt nhìn Tùng Khùng. Trong bộ dáng bầm dập của Tùng thì gã nhếch môi cười. Anh tưởng thằng này làm theo lệnh chú. Hùng nghe vậy vội đáp ngay. Ê, sao anh lại nói thế? Em là phận hậu bối, làm sao dám làm chuyện đó? Nhưng mà suy cho cùng cũng là do lỗi của em, là em không biết dạy đám nhóc. Hay là thế này, anh muốn thế nào cứ nói, em sẽ làm hết để chuộc lỗi với anh. Không cần như vậy đâu. Chú đã nói vậy thì anh tin là vậy. Chuyện nhỏ thôi mà, đừng làm xích mích tình anh em. Nói xong Lâm Chín Ngón còn cười cười rồi đẩy ly rượu về phía Hùng. Một hồi lâu sau Hùng lại lên tiếng hỏi. Mà này, gần đây bên chú hàng hóa thế nào? Hùng nghe thế hiểu là Lâm Chín Ngón đang hỏi về chuyện gì, hắn thở dài đáp. Anh nhắc em mới nhớ. Dạo này bên em tiêu thụ mạnh quá. Hàng lão đại cấp sắp hết sạch rồi. Em đã nói với lão đại, thì vẫn chưa thấy hàng mới về. Nếu cứ chậm trễ thế này, thì bọn con nghiện nó quay lưng, qua mua hàng của thằng Kiệt hết. Lâm Chín Ngón nhấp ngụm rượu im lặng nhìn ly rượu về đắn đo. Hùng hỏi, anh sao thế? Hả, không có gì. Anh đừng giấu em. Nào, có chuyện gì thì anh cứ nói đi. Giúp được, thằng em này giúp luôn. Lâm Chín Ngón im lặng rồi đoạn nói. Là tụi thằng Kiệt, dạo này bọn nó láo quá. Anh đã muốn dẹp nó, mà ngặt nỗi bên anh đang thiếu người. Nên... Hùng phá lên cười. Thường chuyện gì? Anh cứ yên tâm. Ngày mai em kéo quân qua, đập nát bọn chúng cho anh. Nhưng mà... không nhưng nhị gì cả. Nói thật, em cũng ngứa mắt bọn thằng Kiệt lắm rồi. Nếu anh không nói thì sớm muộn gì em cũng diệt bọn đó mà thôi. Lâm Chín Ngón cong môi cười đáp. Được. Chú nói vậy thì mọi chuyện xin nhờ chú. Nhưng anh cũng không để cho chú chịu thiệt đâu. Bên anh còn ít hàng, anh sẽ nhường lại cho chú. Được thế thì còn gì bằng. Một hồi thì Hùng mới chỉ tay về hướng Tùng Khùng vẫn đang quỳ gối bên cạnh rồi nói. Thế còn thằng chó này, anh muốn xử lý nó thế nào? Thôi, em của chú cũng như là em của anh. Lần anh tha, chú đem nó về đi. Hùng nghe xong thì cười cười, sau đó mới quay lại nhìn Tùng Khùng quát. Mày còn không mau cảm ơn anh Long đi. May cho mày là anh Long độ lượng đấy. Gặp tao là mày mất giác rồi nha con. Tên Tùng lập tức vái lại Lâm Chín Ngón như thế sao, miệng thì cảm ơn liên hồi. Một lúc sau khi đã bàn bạc xong thì Hùng cùng đám đàn em mới rời đi. Lăng Chín Ngón vẫn ngồi đó, đưa mắt nhìn theo bóng dáng Hùng, cười khẽ. Mày còn non và xanh lắm, Hùng ơi. Lăng Chín Ngón gọi Tuấn vào rồi nhỏ giọng dặn dò. Mày bí mật qua bên thằng Kiệt, nói hết mọi chuyện cho nó biết. Mà nhớ là bảo nó phải giữ bí mật chuyện này đấy. Tuấn gật đầu. Ý anh là cho bọn nó biết để chúng nó chuẩn bị trước. Thằng Hùng mà tới là bị úp sọt ngay đúng không anh? Đúng vậy. Tuân khó hiểu, hỏi. Nhưng mà cho dù thế thì em tin chắc băng thằng Kiệt cũng không đánh lại bọn thằng Hùng đâu anh. Không sai. Bọn thằng Kiệt chỉ là một đám chó hoang mà thôi. Nhưng mà mày biết không, đó là chó thì khi bị ép vào đường cùng sẽ hóa thành sói đó. Cho dù là nó không cắn được, thì hít nhiều cũng có thể cào vài nhát làm tên thợ săn kia bị thương. Đến lúc đó thợ săn cũng sẽ trở thành một con mồi mà thôi. Đại ca đúng là túc trí đa mưu, em đi ngay bây giờ đây. Thế là một cái bẫy đã bắt đầu được răng ra, chờ đợi một con mồi đang dần đi vào. Sang ngày hôm sau, khi màn đêm vừa buông xuống, thì những thế lực ngầm lại bắt đầu trỗi dậy. Bọn họ ngồi trên những chiếc xe, gầm rú mà lao vun vút trên những đoạn đường tăm tối. Đi đầu không ai khác, chính là Hùng. Theo kế hoạch thì đêm nay, gã cùng đàn em sẽ quay sang băng của Kiệt. Nói về Kiệt thì hắn chỉ là đại ca của một băng nhóm khá nhỏ. Địa bàn hoạt động là những khu vực ngoại ô của thành phố. Dạo gần đây băng của Kiệt dường như phát triển hơn nên cũng lần la phá phách nhằm đánh chiếm thêm địa bàn hoạt động. Khi Kiệt biết chuyện Hùng đang tính trừ khử mình thì vô cùng tức giận. Hắn lập tức tập hợp tất cả đám đàn em lại để sẵn sàng nghênh chiến. Kiệt biết cho dù là cả băng của mình có tập hợp lại thì cũng không thể là đối thủ của Hùng, nên khi mới nhìn thấy mấy đứa đàn em thân tín liền dặn dò: "Bọn mày mau đi chuẩn bị đi. Thằng Quân, thằng Hào dẫn một vài anh em mai phục ở khu nhà nghĩa địa sau bãi lòng. Thằng Thiện, Quyết, mỗi thằng lo hai bên trái và phải. Tao sẽ dẫn vài đứa đón đầu, sau đó giả thua rồi dẫn dụ bọn chúng vào khu nghĩa địa. Ở đó địa hình phức tạp, bọn mày cứ tách bọn chó ấy ra, chắc chắn thắng, hiểu chưa?" Cả đám đồng thanh dạ một tiếng rồi gấp gáp rời đi. Rồi chuyện gì đến cũng đến, đám Hùng cũng đã đến địa bàn của Kiệt. Cả đám dừng lại hợp thành một hàng ngang chật kín cả con đường vắng. Thằng nào thằng đấy mặt mày băm trợn, trên tay thì toàn là dao kiếm gậy gộc. Hùng đứng phía trước, búng tay một cái rồi đút hai tay vào túi quần vẻ ngạo nghễ. Tên đàn em đứng bên cạnh hiểu ý liền châm cho Hùng một điếu thuốc. Bây giờ Kiệt đứng đối diện thấy thế thì bật cười chế giễu: "Bọn mày xem, thằng bị què tay nó khổ như thế đấy, để châm điếu thuốc cũng phải nhờ tới người khác." Đám đàn em của Kiệt nghe vậy thì lập tức phá lên cười. Điều đó khiến Hùng tức đến sạm cả mặt, hắn chỉ thẳng mặt Kiệt mà chửi: "Thằng chó, đã thế hôm nay tao sẽ giết hết, không trừ một thằng nào. Tụi bay, san bằng chỗ này cho tao." Đám đàn em chỉ đợi có thế, lập tức gào thét, tay lăm lăm vũ khí lao về phía trước. Bên Kiệt cũng đâu có chịu lép vế, tay cũng nắm chặt hàng họ lao lên. Rất nhanh những tiếng va chạm của kim loại vang lên chát chúa, kèm theo đó là một khung cảnh đâm chém hỗn loạn. Những tiếng la hét đau đớn cũng dần phát ra, phá vỡ khoảng không tĩnh lặng của màn đêm. Đâu đó những dòng máu cũng chảy ra, tạo ra một cái mùi ngai ngái, tanh tưởi đến lậm giọng. Kiệt vừa chém gục được một vài tên rồi tranh thủ nhìn lại tình hình xung quanh. Kiệt thấy băng của mình đang bị áp đảo về số lượng nên dần thất thế. Số đàn em nằm gục xuống cũng bắt đầu nhiều hơn. Kiệt huýt sáo, ra hiệu cho tất cả rút lui. "Tụi bay, rút, rút." Đám đàn em nghe thấy hiệu lệnh thì không ai bảo ai, đồng loạt tháo chạy về hướng khu nhà hoang. Hùng từ nãy giờ vẫn chưa thèm động tay. Hắn nhếch môi cười nói: "Chưa gì đã bỏ chạy. Đúng là đám chuột nhát mà. Tụi bay, đuổi theo, chém chết hết bọn nó cho tao. Không một đứa nào được trở lại." Thế rồi đám Hùng hung hăng đuổi theo, không hề hay biết bản thân mình đang sắp rơi vào một tình thế khốn đốn. Chỉ một lát sau, toàn bộ đám đàn em của Hùng đã chạy vào bên trong khu nghĩa địa. Khi đuổi đến một ngã ba thì đột nhiên băng Kiệt chia ra làm ba hướng mà bỏ chạy. Đám của Hùng lập tức bối rối vì không biết phải đuổi theo đám nào. Hùng thấy thế thì cao giọng chửi: "Mày, tôi mày ngu thế, chia ra mà đuổi chứ sao?" Đến cuối cùng thì cả đám hơn 50 người chia ra làm ba hướng tiếp tục truy sát. Nhưng khi cả đám vừa mới chạy được một đoạn thì đã lập tức đứng khựng lại. Vì chúng nhận ra phía trước mình đã sớm không còn thấy bóng dáng đối phương đâu nữa. Thay vào đó là những tấm bia mộ trắng bệch đang nằm chen lấn dưới những bụi cỏ lau sơ xác. Cả đám đứng đó, hàng chục con mắt ráo rác nhìn khắp nơi. Nhưng lạ thay, xung quanh đây chẳng còn thấy một ai, tất cả chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Bất giác một tên cảm thấy ớn lạnh, khẽ nói: Bọn mày có thấy lạnh không? Sao tự dưng tao thấy lạnh thế nhở? Hay là bọn mình quay lại nhà bọn với đại ca đi?" Thấy thằng kia nói cũng đúng, trước mặt đã mất dấu đối phương, ở lại đây cũng chẳng được gì. Thôi thì quay lại nhà băng với đại ca cho nó chắc. Nghĩ là thế, nhưng khi cả đám quay đầu lại thì tá hỏa, bởi đã chúng nhận ra con đường phía sau cũng chẳng còn. Tất thảy hơn 10 thằng đang đứng giữa một cái nghĩa địa lạnh lẽo. Hóa ra lúc nãy vì quá ham đuổi theo nên cả đám có để ý đường xá gì đâu, tới khi dừng lại thì mới biết là mình bị lạc từ khi nào. Phía bên này đám còn lại và đám của Hùng cũng lâm vào tình cảnh tương tự. Hùng mở miệng thở hồng hộc, vung con mã tấu chém đến con vào một cái nấm mộ bên cạnh cho bỏ tức. "Mẹ, bộ chó đó chạy đâu mà nhanh thế? Bọn mày có thấy chúng nó chạy hướng nào không?" Nghe Hùng hỏi, nhưng cả đám có thằng nào thấy gì đâu. Tất cả chỉ biết đứng im thiên thít nhìn Hùng. Hùng đang trong cơn say máu, chỉ mặt từng thằng quát: "Một lũ vô dụng, chả được cái tích sự mẹ gì." Ngay khi Hùng đang bận bịu chửi mắng đám đàn em thì bị một giọng nói cắt ngang. Hùng quay lại thì thấy Kiệt cùng một đám đàn em đang từ từ tiến lại. "Nghe nói mày đang tìm tao đúng không? Con chuột nhắt đây rồi, lần này mày đừng hòng chạy." Kiệt nghe vậy thì bật cười, tay chỉ sang hai bên của Hùng rồi đá đá đôi lông mày đáp: "Hình như mày vẫn chưa hiểu chuyện gì sắp diễn ra đúng không?" Hùng nhìn sang hai bên thì thoáng bất ngờ vì thấy rất nhiều người của đám Kiệt đã xuất hiện, bao vây lấy mình từ khi nào. Hùng tức giận nhổ một bãi nước bọt rồi cao giọng: "Thằng hèn, nhưng mày nghĩ chỉ với nhiêu đây mà muốn giết thằng Hùng này ha? Nằm mơ đi. Dứt câu, Hùng như một con thú điên hung dữ lao về hướng Kiệt. Đám đàn em cũng theo ngay phía sau, sẵn sàng lâm vào một cuộc tử chiến. Bọn chúng toàn là những thằng đầu trâu mặt ngựa, đã theo Hùng kinh qua bao nhiêu cuộc đâm chém khiến chúng không biết sợ là gì. Thằng nào thằng nấy hùng hổ, quyết ăn thua đủ với băng thằng Kiệt. Rồi một cuộc đâm chém đẫm máu lại xảy ra. Cả đám người, gần 100 thằng bắt đầu quần thảo nhau ngay giữa nghĩa địa. Hùng cũng bị bao vây, nhưng gã dường như không hề sợ, thậm chí còn tỏ ra khoái trá, khóe môi nở ra một nụ cười chết chóc rồi hét lớn. vào đây hết cho tao, vào đây. Bàn tay Hùng siết chặt lấy con mã tấu, nghiến răng, nghiến lợi, mà chém những nhát chém ngọt lịm liên tục. Vùng ra, mỗi nhát chém là y như rằng lại có một tên nằm xuống. Máu me của đối phương giờ đây đã bắn đầy lên mặt, lên người Hùng. Hắn thè lưỡi, liếm quanh môi, như thể muốn nếm lấy cái hương vị của máu vậy. Để rồi cái vị tanh tanh mặn mặn của máu, khiến bản chất dã thú trong người hắn ngày càng bùng phát. Hùng lại ra sức chém mạnh hơn, nhanh hơn. Một mình hắn đã chém chết hơn 10 thằng trước mặt. Đám đàn em cũng lấy sự dũng mãnh của Hùng mà làm động lực noi gương, khiến cả đám bây giờ nhìn không khác gì một bầy sói bị một đàn chó bao vây vậy. Tuy bị áp đảo về số lượng, nhưng tuyệt đối không hề mất đi bản năng của một loài lang sói khát máu. Những bông hoa máu cứ liên tục phun ra, bắn cả lên những nấm mộ cũ kỹ vì thời gian. Những bụi cỏ lao vốn đã héo úa vì ánh nắng, nay cũng bị nhuộm một màu đỏ tươi của máu. Kiệt đứng nhìn từ nãy giờ sớm đã ngơ ngáy hết cả chân tay. Đoạn như không thể đứng im được nữa, hắn rút cây mã tấu cắm xuống đất lúc nãy lên, nhắm thẳng hướng Hùng, chạy tới chém. Hùng đang vung tay chém lên vai một tên thì đột nhiên cảm thấy có một luồng hơi lạnh truyền tới. Bản năng của Hùng mách bảo hắn lùi lại, cũng nhờ thế mà Hùng thoát khỏi nhát chém bất ngờ của Kiệt. Nhưng vì phải gấp gáp lùi lại nên Hùng không kịp rút theo con mã tấu. Kiệt nhận ra được cơ hội nên lại lao tới, liên tục hoành dao chém ngang. Hùng không có vũ khí, lại phải đối mặt với sự tấn công điên cuồng của Kiệt thì chỉ biết liên tục tránh né. Nhưng Kiệt cũng đâu có tệ, đã sớm mức cho Hùng phải chật vật, trên người cũng bị dính vài vết chém do mũi dao của Kiệt lướt qua. Hùng nghiến răng nghiến lợi vì tức nhưng cũng đành phải chịu. Đoạn nhìn thấy một con mã tấu đang găm trên người của một tên ở không xa, nhanh như cắt Hùng lộn một vòng, vừa tránh khỏi nhát chém của Kiệt vừa nhòi người về phía con mã tấu kia. Kiệt cũng nhận ra điều đó, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất có thể mà truy sát. Khi thấy cơ hội đã đến, Kiệt vung dao chém mạnh. Đang lúc Kiệt nghĩ là Hùng đã hết đường chạy thì lại nghe tiếng keng. Nhìn lại thấy Hùng đã kịp lấy con mã tấu nọ mà đưa lên đón đỡ, Kiệt điên tiết gào lên, mày chết đi, chết đi. Cứ mỗi tiếng gào là một nhát chém cực mạnh buông xuống, nhưng tất cả đều bị Hùng dễ dàng đón đỡ, cho đến khi Hùng thoát được khỏi thế tấn công như vụ bão ấy thì gã mới đứng dậy, nở lên một nụ cười ghê rợn, một nụ cười hòa lẫn trong máu, mang lại cho người đối diện cảm giác ớn lạnh như đang đối diện với thần chết. Mày cũng khá lắm, nhưng xin lỗi, hôm nay chắc là phải đến ngày giỗ của mày rồi. Cùng lúc ấy, hai nhóm đàn em kia của Hùng cũng đã tìm được đường chạy đến. Lập tức lợi thế về nhân số của băng Kiệt liền mất, thậm chí đến đường rút lui của bọn chúng hiện tại cũng chẳng còn. Kiệt thấy thế tức giận, những sợi sát khí cũng hẳn lên trong đáy mắt mà gào lên. Tụi bay, quyết tử chiến, có chết cũng phải lôi đám chó này xuống địa ngục cùng. Nói dứt câu, Kiệt lại một lần nữa vung con mã tấu lao về hướng Hùng. Ấy nhưng lần này tình thế đã hoàn toàn khác. Hiện tại trên tay Hùng đã cầm được vũ khí nên Kiệt cũng không còn lấn át được, thậm chí còn cảm nhận được mình đang dần thất thế. Qua một đoạn thời gian thì Kiệt đã bị Hùng ép cho liên tục thối lui. Sao? Mày đòi kéo tao chết theo cả? Sao mày yếu đuối thế? Mạnh mẽ lên xem nào. Kiệt cắn chặt môi, những đầu ngón tay siết chặt lấy cán dao đến mức run cả lên. Hắn không đáp mà Hùng hồ lao tới. Kiệt bật nhảy lên cao rồi mượn lực chém xuống. Kiệt cứ nghĩ với lực đạo này thì Hùng sẽ chẳng thể nào đỡ được. Nhưng Kiệt đã đánh giá Hùng quá thấp. Kiệt đâu biết rằng Hùng là kẻ lớn lên nhờ những trận đánh nhau. Kinh nghiệm chiến đấu sinh tử là thứ đã quá dư thừa. Chỉ thấy Hùng nhẹ nhàng lách người qua, có thể đã tránh khỏi nhát chém của Kiệt. Sau đó nhếch môi. Chào trẻ con. Vừa nói Hùng vừa vung ra nhắm thẳng hướng lưng của Kiệt chém trả. Kiệt mất thế theo quán tính lao về phía trước. Không kịp né tránh, đã lãnh chọn một dao sâu hoắm vào lưng, ngã khuỵu xuống đất. Máu từ vết thương đã chảy, thấm đẫm hết lớp áo mỏng rồi nhỏ tong tòng xuống cả nền đất. Kiệt đã bị thương nặng, sức lực cũng tiêu tán hết. Hắn chật vật trong mũi dao xuống đất, cố gắng đứng dậy. Hùng thấy thế lại nở ra một nụ cười khinh bỉ nói, đúng là chó, mãi chỉ là chó, vĩnh viễn không thể biến thành sói được. Đáng nhẽ ra hôm nay mày phải chết. Nhưng thôi, Tao thấy mày cũng có chút dũng cảm, nên tha cho mày một mạng. Mau cút đi đi. Thằng chó, đừng coi thường tao. Kiệt nói xong gào lên một tiếng rồi vận chút sức lực cuối cùng lao tới. Nhưng khi Kiệt vừa vung dao lên cao, chưa kịp chém xuống thì Hùng đã nhanh như chớp tiến sát lại. Kiệt lập tức đứng khựng lại, cảm nhận một cơn đau nhói từ bụng truyền tới. Kiệt chậm rãi cúi đầu nhìn xuống bụng mình. Ở đó Kiệt thấy một lưỡi dao sáng loáng đã đâm sâu vào trong da thịt mình. Kiệt định mở miệng nói điều gì nhưng không được. Thay vào đó chỉ là những dòng máu tươi cứ liên tục chảy tràn ra hai bên khóe miệng. Kiệt cảm nhận cơ thể đang mất dần cảm giác, những hơi thở cũng yếu dần, cho đến khi đoạn khí mà gục đầu bất động. Hùng thấy thế thì bật cười. Tao đã tha cho mày một mạng, vậy mà mày không biết lượng sức mình, chết là đáng. Dứt câu, Hùng buông cán dao, để cơ thể đầy máu của Kiệt ngã khuỵu xuống. Bây giờ đưa tay lên phủi phủi mấy vết bẩn dính trên áo, cào nhỏ vài câu, tỏ vẻ khó chịu nhổ một bãi nước bọt xuống xác của Kiệt. Đám đàn em của Kiệt hiện tại cũng chỉ còn sót lại vài tên. Chúng thấy đại ca đã bị hạ, thì dừng lại mà đứng như trời trồng. Chúng muốn chạy, nhưng biết chạy đường nào khi nhìn mình giống như là cái nhân bánh tét chứ. Vậy rồi chắc cái ham sống trong chúng dâng trào, thôi thúc chúng buông vũ khí quỳ xuống xin tha. Anh Hùng, anh tha cho bọn em nguyện làm trâu làm ngựa cho anh. Hùng chấp một điếu thuốc, rít một hơi dài, nhẹ giọng đáp. Ok, tao cũng chẳng chấp nhất gì bọn mày, muốn thì cứ theo tao mà lăn lộn. Đoạn Hùng hất mặt về phía đám đàn em của mình rồi ra lệnh. Thôi, về chúng mày, tao đói rồi. Và thế là một đêm mưa gió máu tanh đã kết thúc, để lại cho khoảng không là những cái xác không hồn nằm la liệt. Đâu đó những cơn gió nhẹ nhẹ thổi qua khu nghĩa địa vắng lặng, mang theo cái mùi tanh tưởi của máu tươi len lỏi qua từng gò mộ rêu phong. Cho đến khi ánh bình minh ló dạng, ông mặt trời bắt đầu đưa mắt nhìn ngắm khắp nhân gian, thì đó cũng là lúc hiện trường vụ đâm chém được phát hiện. Theo như tin tức trên các phương tiện truyền thông, thì vụ ẩu đả đêm qua đã có hơn 20 người chết, tất cả đều nằm trong một băng nhóm tội phạm ở ngoại ô thành phố. Lúc bấy giờ, trong nhà của Lão Ngọc Hoàng, một tiếng đập bàn vang lên. Lão Ngọc Hoàng tức giận chỉ tay vào mặt Hùng quát. Thằng ngu, tao đã nói thời gian này lặng cho sâu vào. Mày bị điếc hay là bị ngu đó hả? Mày xem đi, xem hậu quả của việc mày làm ra đi. Công an bây giờ nó chạy đầy ngoài đường kia kìa. Rồi tao làm ăn cái chó gì nữa hả? Hùng bị Ngọc Hoàng chửi thì chỉ biết im lặng. Long Chuyên Ngón ngồi bên thấy thế mở miệng đỡ lời. Thôi, anh ơi, dù sao thì sớm muộn chúng ta cũng phải trừ khử bọn thằng kia thôi. Tiêu diệt sớm ngày nào hay ngày đó, chứ để đến lúc bọn nó lớn mạnh, chẳng phải là mất sức hơn sao? Với lại anh xem, thằng Hùng nó cũng biết lỗi rồi, anh tha cho nó lần này đi. Long Chuyên Ngón ngoài miệng nói là như vậy, nhưng thực chất là trong bụng đang mở cờ. Long ngay từ đầu đã bày ra âm mưu này cốt để làm suy dập lực lượng của Hùng. Nay vừa hay lại khiến cho Hùng bị Lão Ngọc Hoàng chửi như vậy thì mừng lắm. Trách mắng một hồi, Lão Ngọc Hoàng cũng dịu giọng bảo hai người rời đi. Lão còn không quên đe dọa rằng nếu có lần sau thì tuyệt đối sẽ không tha thứ đơn giản như thế này. Khi bóng dáng của Long Chiến Ngón và Hùng đã mất hút sau cánh cổng chính thì cũng là lúc Bích từ trên lầu đi xuống. Lão nhìn cô con gái, nhận thấy dường như nó lại muốn đi đâu đó thì lên tiếng cằn nhằn. Còn là đi đâu nữa đây? Con gái con lứa suốt ngày đi chơi lêu lổng, vừa mới ra trường không lo đi tìm một việc gì để làm, nhớ sau này tao có chết đi thì mày cũng không sợ chết đói chứ. Bích vừa đi vừa đang loay hoay lục tìm chìa khóa xe trong túi sách, nghe thấy bố nói thế thì nói, nhìn bộ dạng này chắc là bố mới bị hai người kia chọc tức rồi đúng không? Thôi mà, có chút chuyện vặt bố giận làm gì cho mệt, còn là con đi ra ngoài để lo việc cho bố nữa chứ. Bố yên tâm đi, hai kẻ đó không làm phiền bố được bao lâu nữa đâu. Thôi con đi đây, bye bố. Nói xong, Bích không kịp cho Lão Ngọc Hoàng cơ hội trả lời, đã bỏ đi mất hút, để lại lão ngồi nhìn theo thở dài lầm bầm. Chả biết cái con nhỏ này nó đang làm cái trò gì nữa, không biết có nên cơm cháo gì không, hay là lại bày ra rồi bắt lão già này phải còng lưng mà đi dọn đây không biết. Phía bên ngoài, Bích đánh lái chiếc BMW màu trắng rời đi, hướng thẳng về phía cô nhi viện mà mình đã mở. Thật ra Bích không thường xuyên đến đây lắm, mỗi tháng cô ta chỉ đến đây một lần vào đúng ngày rằm. Mà mỗi lần như thế Bích đều có một mục đích, là để lấy máu của đám trẻ về cho ngài ăn. Lần này cũng không ngoại lệ, khi chiếc BMW đã đến trước cửa cô nhi viện ấn còi. Ngay lập tức một người tuổi trung niên hớt hải chạy ra mở cửa. Vừa xuống xe, Bích cất giọng lạnh lùng hỏi. Đã chuẩn bị xong hết chưa? Người phụ nữ kia cúi đầu khúm núm. Dạ rồi đó cô chủ, thức ăn đã nấu xong hết rồi, chỉ đợi cô chủ đến nữa là cho bọn nhỏ ăn được luôn đó. Bích gật đầu về hài lòng. Đoạn cô lấy ra một gói thuốc màu trắng rồi đưa cho người phụ nữ. bà trộn gói thuốc này vào số thức ăn đi. Xong xuôi thì tập trung bọn nhỏ lại, rồi cho ăn, chuyện còn lại để tôi lo. Người phụ nữ kia đón lấy gói thuốc rồi nhanh chân đi làm một cách thuần thục. Sở dĩ như vậy là bà ta đã làm chuyện này rất nhiều lần, nên đã quá quen thuộc. Xong xuôi bà cho tập trung hết tất cả trẻ trong cô nhi viện lại, rồi phân phát thức ăn theo từng khay cho lũ trẻ. Như mọi khi, đám trẻ chẳng hay biết gì mà ăn chăm chú. Ăn xong thì đứa nào đứa nấy đều cảm thấy chóng mặt rồi lần lượt gục đầu bất tỉnh. Bích đứng bên ngoài nhìn cảnh tượng cả mấy chục đứa trẻ đã ngấm thuốc hôn mê bất tỉnh thì nhếch môi, nở ra một nụ cười vô cảm. Bích ra lệnh cho tất cả những người khác ra ngoài, đóng hết cửa, thậm chí kéo rèm lại. Rất nhanh cả căn phòng đã chìm trong bóng tối. Bích đưa những đầu ngón tay thon gầy lên, bật công tắc điện, bắt đầu lấy máu của từng đứa trẻ. Chỉ thấy Bích lấy ra một cây kim bằng vàng rồi đeo bao tay y tế. Sau đó bằng những hành động thuần thục, Bích cạy miệng của từng đứa trẻ rồi dùng cây kim vàng kia đâm vào đầu lưỡi của bọn chúng. Khi thấy một dòng máu chảy ra thì nhanh tay dùng một cái lọ hứng lấy giọt máu đó. Cứ như thế Bích lấy máu đầu lưỡi của gần 50 đứa trẻ rồi cất giữ cẩn thận về chân quý lắm. Ở bên ngoài đám giáo viên của cô nhi viện vẫn đứng đó. Tất thảy bọn họ đều không biết Bích đã làm gì với đám trẻ ở bên trong. Bọn họ chỉ biết là cứ đến ngày Bích sẽ đến đây chuốc thuốc mê cho bọn nó. Còn để làm gì thì họ không hề hay biết. Điều lạ là sau khi đám trẻ tỉnh dậy thì dường như không hề có chút bất thường nào. Tất cả đều lành lặn, không một vết thương. Tất nhiên cũng có một vài đứa trẻ nói là cảm thấy hơi đau ở đầu lưỡi. Các cô giáo cũng cẩn thận kiểm tra nhưng cũng không phát hiện điều gì. Bởi lẽ vết kim châm quá nhỏ, bằng mắt thường căn bản là không thể nhìn thấy được. Dần ra các giáo viên cũng làm lơ chuyện này vì họ biết cái cô nhi viện này là do bố của Bích xây lên. Hơn nữa đám trẻ cũng chẳng ảnh hưởng gì, nên thôi, tốt nhất là im lặng, xem như không có chuyện gì. Khi đã đạt được mục đích, Bích lại lạnh lùng rời đi mà không thèm nói một lời. Về đến nhà, Bích lại một mạch chạy lên phòng rồi cẩn thận nhỏ từng nhọt máu vẫn còn vương hơi ấm cho cây ngải ăn. Dưới sự chăm bẵm của cô, cây ngải này càng ngày càng một xanh tốt. Đột nhiên, trên ngọn cây bắt đầu hình thành một cái nụ nho nhỏ màu đỏ như máu. Bích nhìn thấy thế thì trên khuôn mặt xinh đẹp không khỏi vén lên một nét vui mừng. Cuối cùng thì ngày này cũng đến. Huyết ngải của mẹ còn sắp được hóa nhân hình rồi. Bỗng chốc trên bầu trời mây đen từ đâu kéo đến. Trên những tầng mây, những ánh chớp màu bạc ẩn hiện như thể muốn báo hiệu sắp có một thứ gì đó ma mị sắp xuất hiện, phá đi sự yên bình của cái thành phố vốn đã hỗn loạn này. Cùng lúc ấy bên nhà của Long Chín Ngón, gã cũng đang đứng bên bệ cửa mà nhìn lên bầu trời. Bất giác Long Chín Ngón mơ hồ cảm nhận được một điều gì đó. Với bản năng vốn rất nhạy cảm với nguy hiểm của một tên sát thủ, Long Chín Ngón biết chắc có chuyện gì đó không hay sắp xảy đến. Long Chín Ngón gọi Tuấn vào rồi hỏi: "Chuyện ta bảo mày làm thế nào rồi?" Tuấn vội đáp: "Dạ, ý anh là chuyện thằng công an tên Hải đấy phải không ạ? Em đã điều tra xong rồi. Đây là tất cả thông tin về hắn. Đại ca xem qua đi ạ." Tuấn đưa một xấp hồ sơ về phía Long Chín Ngón. Long Chín Ngón gật đầu rồi ra hiệu cho Tuấn rời đi. Cầm xấp hồ sơ trên tay, Long Chín Ngón bắt đầu lật từng trang giấy mà đọc. Đoạn gã móc điện thoại bấm bấm theo dãy số điện thoại có ghi bên trong. Rất nhanh một giọng nói vang lên phía bên kia đầu dây. "Alo, Hải xin nghe." "Hả, cậu là Hải có phải không?" Hải nghe giọng nói trong điện thoại có phần quen tai thì mới đáp: "Đúng, tôi đây." "Tôi Hải đây, ông là ai?" "À, cậu quên giọng tôi rồi hay sao?" "Là tôi, Long Chín Ngón đây." Hải vừa nghe nhắc đến tên Long Chín Ngón thì có chút bất ngờ, rồi lập tức đanh mặt lại, giọng điệu cũng thay đổi, trở nên đầy nghiến hơn. "Là ông sao? Sao ông có số điện thoại của tôi?" "Chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là tôi muốn gặp cậu để bàn bạc một số chuyện." "Cái gì? Ông đang mơ đấy hả? Giữa tôi và ông thì có chuyện gì để bàn bạc? Đừng nói với tôi là ông định đi đầu thú đấy nha." Long Chín Ngón bật cười, đáp: "Cậu đúng là có khiếu hài hước đấy. Nhưng tiếc quá, không phải là chuyện đó. Vậy thì chúng ta không có gì để nói. Đợi khi nào tôi tống ông vào tù thì tính tiếp. Vậy nha." Hải nói xong toàn tắt máy thì Long đã lại lên tiếng: Ê, cậu đừng nóng vội. Tôi tin chắc chuyện này cậu sẽ có hứng thú đấy. Vậy nha, hẹn gặp cậu vào cuối tuần này." Nói xong Long Chín Ngón tắt máy, bỏ mặc cho giọng của Hải vẫn liên tục vang lên ở phía bên kia đầu dây. Long Chín Ngón tắt máy xong, rót cho mình một ly rượu rồi đưa lên môi nhâm nhi, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy toan tính. "Vũng nước này xem chừng đã đục lắm rồi. Mình cũng nên thả mồi câu thôi. Để xem lần này sẽ câu lên được con cá lớn như thế nào đây." Hải bên này rất tức giận, Anh ném chiếc điện thoại có một bên, rồi liên tục chửi rủa Long Chín Ngón. Tên khốn, chắc là định giở trò gì dơ bẩn đây. Lão đừng có mơ mà nghĩ đến việc tôi sẽ đến. Nói là thế, nhưng trong lòng Hải cũng không tránh khỏi được sự tò mò. Anh nhíu mày cẩn thận suy nghĩ lại. Long Chín Ngón thực sự muốn mua chuộc mình sao? Nhưng để làm gì chứ? Mình chỉ là một công an bình thường, không hề có tác dụng gì đối với hắn. Vậy rốt cuộc hắn muốn gặp mình để làm gì? Nhưng thôi, mặc kệ đi. Người như Long Chín Ngón chắc chắn sẽ chẳng cố ý đồ gì tốt đẹp đâu. Tốt nhất là mặc kệ hắn. Nghĩ là thế nhưng suốt một tuần trong đầu Hải vẫn mải mê, đắn đo về chuyện đó. Trình thấy bộ dáng như người mất hồn của Hải, thì lấy làm lạ, thắc mắc hỏi. Này, anh đang tương tư cô nào đấy hả? Làm gì mà cả ngày như người mất hồn thế? Hải nghe Trinh hỏi định nói ra chuyện Long Chín Ngón muốn hẹn gặp mình, nhưng bất ngờ Hải khựng lại. Hải sợ chuyện này sẽ làm liên lụy đến Trinh nên đã quyết định giấu đi. À, làm gì có chuyện đó, chỉ là dạo này hơi buồn chán nên tâm trí nó hơi ngớ ngẩn đấy mà, cô đừng quan tâm. Quá nhiều vụ án phối hợp cùng với nhau, Trinh đã quá hiểu Hải. Cô thừa biết Hải đang nói dối nhưng cũng chẳng gặng hỏi làm gì, bởi cô biết nếu là chuyện công việc thì Hải sẽ tuyệt đối không giấu giếm mình. Còn chuyện đời tư thì Trinh lại không có lý do gì để hỏi cả. Nghĩ là thế nên Trinh lặng lẽ rời đi. Bỏ mặc Hải vẫn ngồi thơ thẩn với sự tò mò đang ngày một lớn dần ở trong lòng. Thời gian cứ miệt mài trôi, ngày cuối tuần cũng đã đến. Hải đang ngồi xem mấy bộ phim để thư giãn thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Hải nhìn dòng số hiện trên màn hình mà thoáng chần chừ, bởi đấy anh nhận ra cuộc gọi đến không ai khác mà chính là Long Chín Ngón. Sau một hồi chần chừ, Hải vẫn quyết định nghe máy. Alo. Bên kia đầu dây, giọng của Long Chín Ngón điềm đạm vang lên. Sao rồi? Cậu trai trẻ đã quyết định xong chưa? Ngày mai có thể bớt chút thời gian để nói chuyện với ông già này chứ. Rốt cuộc ông muốn gì ở tôi? Tôi chẳng muốn gì cả. Chỉ là muốn nói cho cậu biết chân tướng về cái chết của bố cậu thôi. Vậy nha, mai gặp, địa chỉ tôi sẽ gửi cho cậu sau. Nói xong Long Chín Ngón lập tức tắt máy. Hải nghe Long Chín Ngón nhắc đến cái chết của bố mình thì vô cùng sốt sắng, muốn nói thêm gì đó nhưng không kịp. Kể từ khi bố của Hải là Sơn bị chết, Hải vẫn luôn muốn biết được chân tướng và kẻ đã giết bố mình. Thậm chí việc Hải trở thành công an cũng cốt là để điều tra về cái chết bí ẩn năm xưa của bố mình. Trong đầu Hải bất giác nhớ lại những hình ảnh của bố mình khi anh còn nhỏ. Ngày đó bố rất thương yêu anh, vẫn thường cùng mẹ đưa anh đi chơi mỗi độ cuối tuần. Nhưng một thời gian sau đó thì đột nhiên bố biến mất. Hải hỏi mẹ thì chỉ được biết là bố cậu phải đi công tác xa một thời gian. Mẹ còn nói bố sẽ sớm quay về với hai mẹ con. Nhưng Hải đợi mãi mà chẳng thấy bố quay trở lại. Cho đến một ngày Hải đột nhiên nhìn thấy mẹ khóc. Những giọt nước mắt đau đớn cứ lăn dài trên đôi gò má hốc hác của bà. Hải khi đó mới chỉ hơn 10 tuổi nên nhận thức vẫn còn khờ khạo. Cậu tiến lại hỏi mẹ là tại sao mẹ lại khóc. Nhưng đổi lại, Hải chỉ nhận được một cái ôm chặt từ mẹ. Giọng bà la cả đi, hòa lẫn với những tiếng nức đến nghẹn ngào mà nói nhỏ. Bố con, ông ấy không trở về với mẹ con mình được nữa rồi. Khi nghe được những lời ấy, Hải tưởng chừng như vẫn chưa hiểu gì. Nhận thức của một đứa trẻ chưa cho phép cậu cảm nhận được cái nỗi đau ấy. Mãi cho đến khi Hải nhìn thấy xác của bố mình đang nằm yên bất động trong một căn phòng lạnh lẽo. Hải lao tới dùng hết tất cả sự nhớ thương của một đứa trẻ với người bố lâu ngày chưa gặp mà cất tiếng gọi. Bố ơi, bố dậy đi, dậy đưa con đi công viên chơi đi. Sao bố cứ nằm yên mãi vậy, bố trả lời con đi chứ. Cứ thế, chuỗi ngày đau khổ của Hải và mẹ bắt đầu. Những ngày sau đó mẹ cũng bắt đầu đổ bệnh. Có lẽ vì quá thương nhớ chồng nên bà không thể vượt qua sự mất mát ấy. Để rồi 4 năm sau, bà cũng bỏ Hải mà ra đi. Để lại một mình Hải bơ vơ, côi cút giữa dòng đời u ám. Vì ông bà nội ngoại cũng không còn, nên những ngày tháng sau đó, Hải phải một mình sống tiếp. Là con của liệt sĩ, nên Hải nhận được sự trợ cấp của nhà nước. Lại được ông Phúc, trưởng công an thành phố lúc bấy giờ nhận làm con nuôi, nên Hải cũng không đến nỗi phải bôn ba kiếm sống. Kể từ ngày cậu mất cả cha lẫn mẹ, thì Hải đã thầm nhủ sau này mình nhất định phải trở thành một chiến sĩ công an, để sớm tìm ra hung thủ đã sát hại bố mình. Cậu điên cuồng lao vào học tập, hóa đau thương thành sức mạnh mà vững vàng bước chân vào trong ngành công an. Sáng ngày hôm sau, khi những đàn chim sẻ bắt đầu ríu rít tìm mồi ban sớm, Hải đã nhận được tin nhắn báo địa chỉ của Long Chín Ngón. Đến hiện tại thì Hải không còn đắn đo nữa. Cậu quyết định sẽ đến gặp Long Chín Ngón để biết về sự thật, cái chết của bố mình. Bước chân vào một quán cà phê nhỏ, đưa mắt nhìn khắp xung quanh, cho đến khi anh nhìn thấy một người đàn ông đứng tuổi đang ngồi một mình trong góc khuất. Hải nhận ra ngay người kia không ai khác ngoài Long Chín Ngón. Hải nhanh chân bước tới, kéo ghế ngồi xuống đối diện, gấp gáp hỏi. Chuyện tối qua ông nói là thật. Ông biết gì về cái chết của bố tôi? Long Chín Ngón nhấp một ngụm cà phê, nhìn Hải, rồi cong môi mỉm cười đáp. Nhìn cậu thật sự rất giống bố đấy. Nhất là cái ánh mắt ấy. Nó tự như là ngọn lửa sẵn sàng thiêu đốt tất cả mọi thứ vậy. Hải tỏ ra nóng vội liền cất tiếng. Ông đừng bòng bo nữa. Mau nói sự thật cho tôi biết đi. Ê, cậu đừng có nóng. Sớm muộn gì cậu cũng sẽ biết được sự thật mà thôi. Cậu vốn thông minh, nên chắc chắn cũng hiểu được đạo lý ở đời chứ nhỉ. Hải nghe vậy thì liền hiểu là Long Chín Ngón đang muốn đặt điều kiện gì đó với mình. Hải nói, ông muốn gì? Nhưng tôi nói trước cho ông biết, ông đừng hòng lấy chuyện này ra mà mua chuộc được tôi. Không, không. Tất nhiên là tôi hiểu được cậu không phải là loại người dễ bị mua chuộc như vậy. Hải không giữ được bình tĩnh nữa. Cậu vốn chẳng ưa gì cái bản mặt của Long Chín Ngón, nay lại phải chịu đựng thêm cái dòng điệu khinh khỉnh của lão thì cất tiếng quát. Ông muốn gì thì nói thẳng ra đi, đừng vòng vo nữa. Rồi, rồi. Để tôi nói, tôi sẽ nói cho cậu biết sự thật đằng sau cái chết của bố cậu. Nhưng đổi lại, cậu phải giúp tôi một việc. Ông định lôi kéo tôi vào vũng bùn chung với ông chứ gì? Đừng hòng. Long Chín Ngón vội lắc lắc đầu đáp. Không, không. Thậm chí là ngược lại nữa kìa. Chắc cậu đã từng nghe đến cái tên Ngọc Hoàng rồi chứ? Hải nghe vậy thì cau mày. Long Chín Ngón thấy thế, lên tiếng giải thích. Lão Ngọc Hoàng là một tên trùm thực sự. Một mình hắn cai quản cả thế giới ngầm của thành phố này. Tôi tin chắc trong mắt của cảnh sát các cậu, hắn giống như một cục u hôi thối muốn cắt bỏ đi, nhưng vẫn chưa có cơ hội. Tôi nói đúng chứ? Sớm muộn gì tôi cũng sẽ đích thân đưa hắn vào tù thôi. Đúng đúng, nhưng tôi e là với thế lực quán hiện tại thì cậu vĩnh viễn chẳng bao giờ túm được đuôi quán đâu. Thế nên tôi mới ở đây để giúp cậu làm chuyện đó. Long Chín Ngón nhấp một ngụm cà phê, rồi lại rít thêm một hơi thuốc, rồi nói tiếp. Tôi sẽ cung cấp toàn bộ thông tin về đường dây, những hình thức kinh doanh phạm pháp của băng Ngọc Hoàng cho cậu. Cậu chỉ cần gọi người đến từng bước tóm gọn bọn chúng mà thôi. Hải biết là người đàn ông trước mặt mình không tốt bụng đến mức đó, nhất định hắn đang có âm mưu gì khác. Đoàn Hải nhếch môi cười đáp. Có phải ông làm vậy là muốn mượn tay công an trừ khử lão Ngọc Hoàng giúp ông, rồi sau đó ông lên nắm quyền cai trị cái thành phố này đúng không? Cậu nói không sai. Ông đúng là một con cáo già mà. Nhưng ông quên rằng tôi là công an sao? Ông không sợ có ngày tôi sẽ ném ông vào khám chung với đám Ngọc Hoàng chết tiệt đó à? Rất sẵn lòng. Nếu có ngày đó thì tôi tuyệt đối sẽ ngoan ngoãn theo cậu vào tù. Nhưng ngày đó chắc còn xa vời lắm đó. Cả hai im lặng hồi lâu như thể để đeo đuổi những dòng suy nghĩ riêng. Một hồi lâu sau, Long Chín Ngón mới lại lên tiếng hỏi. Thế nào, cậu đã quyết định chưa? Hợp tác với tôi, hoặc là cậu sẽ vĩnh viễn không biết được sự thật về cái chết của bố mình. Đối diện với sự thúc giục của Long Chín Ngón, nhưng Hải vẫn ngồi trầm tư không đáp. Long Chín Ngón vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Một hồi lâu sau vẫn không thấy Hải trả lời, hắn mới đứng dậy rời đi. Trước khi đi, hắn còn không quên nói lại một câu. Tôi sẽ cho cậu thêm thời gian để suy nghĩ. Vài ngày sau, tôi sẽ gửi toàn bộ hồ sơ cho cậu. Đến lúc ấy cậu có muốn xem hay không thì tùy cậu. Hải ngồi lại một mình trong quán cà phê, dõi mắt nhìn ra lòng đường vẫn đang tấp nập mà trầm tư. Anh ngồi đó từ sáng cho đến tận trưa mà vẫn không thể đưa ra quyết định cho bản thân mình. Một mặt Hải muốn sớm biết được sự thật về cái chết của bố, một mặt lại băn khoăn rằng liệu làm như thế có phải là sai lầm hay không. Bởi Hải biết sự tàn độc của Long Chín Ngón. Nếu hắn đứng lên đầu cái thế giới ngầm của thành phố, thì liệu cuộc sống của người dân ở đây có còn được yên ổn hay không? Hay lại phải sống trong sự hỗn loạn của những vụ thanh toán đẫm máu giữa các băng nhóm xã hội đen? Hải cứ thế miên man nghĩ mà quên rằng hôm nay mình có hẹn đi xem phim với Trinh. Đến khi nhận được cuộc gọi của Trinh thì Hải lại hớt hải chạy đi. Khi đến rạp, Trinh liên tục cào nhau. Anh được lắm, suýt thì cho tôi leo cây cơ đấy. Hai cây gượng đáp. Ây, xin lỗi, tại tôi có công việc đột xuất nên quên mất. Trình bĩu môi. Chắc lại bận chạy show với em nào khác chứ gì. Ây, làm gì có, chỉ là chuyện riêng một chút thôi. Mà thôi, tới giờ chiếu phim rồi, mình mau vào kẻo muộn. Xem xong bộ phim thì trời cũng sập tối. Hải đèo chính đi trên con đường xe xe lạnh. Hiện tại đã là cuối đông. Đâu đó những cánh én đã dần bay lượn, báo hiệu cho một mùa xuân nữa lại sắp về. Trình chợt như nhìn thấy thứ gì đó, vội đập đập vào lưng Hải bảo dừng lại. Cô nhảy xuống xe, chạy u đến một chiếc xe bán kẹo bông ở bên đường. Hải nhìn lại thấy bộ dáng của Trinh lúc ấy chẳng khác gì một đứa trẻ đang đòi kẹo vậy. Thoáng chốc Hải mỉm cười trước sự hồn nhiên đến trong trẻo của Trinh. Cho đến khi Trinh quay trở lại thì trên tay đã cầm sẵn hai que kẹo bông to tướng màu hồng nhạt. Cô nở một nụ cười thật tươi như ánh nắng màu xuân mà nói: "Chúng ta đi tìm chỗ nào đó ăn kẹo đi." Hết cách, Hải cũng chỉ đành chiều theo cô đồng nghiệp ngang bướng. Hai người đến bên bờ sông, cùng nhau ngồi xuống bãi cỏ xanh mượt. Trinh vừa ăn vừa luyên thuyên kể: "Ngày xưa mỗi khi đi làm về, ông ấy thường mua kẹo bông cho tôi ăn. Nhưng lâu rồi tôi không còn được ăn kẹo bông của ông mua cho nữa." "Ủa, vậy ông ấy đâu rồi?" Hải hỏi một cách vô tư, mà chẳng hề để ý đến nét mặt của Trinh đang có chút buồn. Trinh thở dài nhẹ rồi đáp: "Ông ấy mất rồi. Cả bố và mẹ tôi đều mất trong một vụ tai nạn giao thông. Cũng may mà còn bà nội. Nhờ bà ấy mà tôi mới có ngày hôm nay đó." Hải nghe vậy thì biết mình đã lỡ lời nên vội xin lỗi. Cho dù là đồng nghiệp đã lâu, nhưng thực sự Hải không hề biết gì về gia đình của Trinh. Hóa ra số phận của Trinh cũng không khác mình là mấy, đều phải chịu sự mất mát từ rất sớm. Trinh ngồi nhìn que kẹo bông trên tay rồi mỉm cười. Đoạn cô lại lên tiếng: "Cuộc sống của anh thế nào?" "Ý tôi là cuộc sống sau khi mất hết người thân ấy." Bây giờ thì lại đến lượt Hải trầm tư. Anh khẽ mỉm cười đáp: "Mới đầu cũng khó khăn lắm, nhưng rồi thời gian trôi qua, mọi thứ cũng dần ổn rồi." "Vậy tại sao giờ này tôi thấy tâm trạng anh có vẻ không tốt vậy?" Hải bất ngờ nghe Trinh hỏi thế thì ngập ngừng, anh không biết là có nên nói ra chuyện Long Chín Ngón đến tìm mình hay không. Đắn đo một hồi, Hải đáp: "Thật ra vài ngày trước Long Chín Ngón có đến tìm tôi." "Cái gì? Long Chín Ngón đến tìm anh sao?" Hải nhẹ gật đầu rồi bắt đầu kể lại tất cả mọi chuyện cho Trinh biết. Trinh nghe xong thì giật mình, cô vội hỏi lại: "Vậy anh định thế nào?" "Tôi cũng chưa biết nữa." "Nếu là cô, thì cô sẽ làm gì?" Trinh suy nghĩ rồi đáp: "Tôi nghĩ là chúng ta nên tương kế tiểu kế với lão. Trước hết cứ dựa vào những thông tin của lão cung cấp mà trừ khử hết băng Ngọc Hoàng đi. Tôi không tin án có thể xóa hết được những bằng chứng của hắn trong băng đảng." "Cô nói cũng có lý. Vậy quyết định như thế đi. Từ giờ tôi và cô sẽ cùng phối hợp để tóm gọn hết bọn này. Cô đồng ý chứ?" Trinh khẽ cười: "Thì chúng ta vốn là cùng một đội mà." Nói xong cả hai tạm gác lại công việc, thả hồn vào tận hưởng những giây phút yên bình này. Cả hai đều biết khoảng thời gian này giống như là ánh nắng trước cơn giông bão. Nó sẽ sớm qua đi, nhường chỗ cho những hành động nguy hiểm nhằm bảo vệ lấy sự yên bình cho cái thành phố rộng lớn này. Rất nhanh, những thông tin đầu tiên được Long Chín Ngón gửi đến cho Hải. Ban đầu những thông tin đơn giản chỉ là cung cấp những địa điểm phân phối tiêu thụ hàng cấm. Long Chín Ngón cũng chẳng phải là kẻ ngốc. Tất cả đã nằm trong tính toán của gã, nên những thông tin kia đều nằm trong địa bàn quản lý của Hùng. Long Chín Ngón muốn hạ bệ lão Ngọc Hoàng thì trước tiên phải bẻ gãy hết tất cả những tay chân thân tín của hắn. Và người đó không ai khác, chính là Hùng, một con ngựa non háo đá, đúng nghĩa. Lúc bấy giờ Hùng đang bận bịu ôm lấy một cô nào trẻ đẹp, nhưng khi gã đang đê mê tận hưởng cảm giác khoái lạc ấy thì một tên đàn em đi vào, thì thầm điều gì đó bên tai. Hùng nghe xong thì đứng phát dậy, ánh mắt bừng bừng lửa giận. Hắn ném phăng cái ly rượu đang cầm trên tay vào bờ tường vỡ nát. "Mẹ kiếp, chúng mày làm ăn kiểu chó gì vậy hả? Sao lại để bọn trèo nó vào tận cửa thế kia? Đúng là một đám ăn hại." Cô đào nọ thấy Hùng có vẻ tức giận thì đứng lên, đưa đôi bàn tay mềm mại lên xoa nhẹ ngực hắn. "Thôi, sao anh phải nóng thế? Nào ngồi xuống đây, để em hầu hạ cho nào." Hùng đang cơn điên máu, thấy ả cứ là lướt, miệng nói không ngừng thì thằng tay tát đến chát vào mặt ả. Cố tát mạnh đến nỗi khiến ả ta rúi rụi, cắm mặt xuống nền nhà. "Mẹ mày, cút!" Cô ả kia sợ suýt tè cả ra quần, cúp đuôi chạy ngay tức khắc. Hùng đang nghiến răng, mắt trợn lên, hằn những tia hung bạo gào lên: "Mày đi gọi hết đám thằng Quân, Chí, cả thằng Hào vào đây cho tao, nhanh lên!" Tên đàn em nọ biết đại ca đang giận thì nhanh chân rời đi. Dần nhanh đám lâu la dưới trướng của Hùng đã có mặt đầy đủ. Bây giờ Hùng tiến lại gần, thẳng tay tặng cho mỗi thằng một đấm. Thằng nào thằng đấy miệng tóe máu như ăn trầu, nhưng vẫn cúi đầu không dám hó hé nửa câu. Bọn mày nói cho tao biết, rốt cuộc là có chuyện gì? Tại sao đám công an lại biết mà đưa người qua gom hết địa bàn của tao vậy? Có phải là tụi mày sơ hở làm lộ hết tất cả không? Một thằng đưa tay gạt dòng máu đang chảy nơi khóe miệng mếu máo đáp. Dạ không có đâu anh, bọn em theo lệnh anh làm kín lắm, nhưng không hiểu tại sao bọn trèo lại biết được. Thằng quân quản lý phân phối hàng lên tiếng. Thằng Chí nói đúng rồi anh ạ, bọn em cam đoan là không hề để lộ ra chút gì. Em sợ là băng mình có nội gián đâu anh, chỉ có thế thì công an mới biết hết được những địa điểm giao dịch như thế. Hùng nghe vậy thoáng có chút dao động, đoạn cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi trầm giọng. Bọn mày có biết tổn thất bao nhiêu không? Còn lại những nơi nào chưa bị lộ? Dạ tổn thất nhiều lắm anh, hầu như 70% hàng đều bị công an thu giữ. Thậm chí đến những quán tạp hóa nhỏ bên quận 8 công an cũng biết. Hiện tại chỉ còn khu phía đông giáp với anh Long là chưa bị lộ thôi. Hùng nghe vậy tức muốn hộc máu, hắn nắm chặt tay đập đến dầm vào chiếc bàn bên cạnh. Hồi lâu sau Hùng nói, bọn mày có nghi ngờ thằng nào làm nội gián không? Dạ chuyện này bọn em vẫn chưa tìm ra. Mẹ kiếp, đúng là một lũ ân hận. Uổng công tao nuôi bọn mày bấy lâu nay, chẳng được tích sự mày gì. Bây giờ bọn mày về rà soát lại tất cả đám đàn em dưới trướng, nghi ngờ thằng nào thì gô cổ hết về đây cho tao. Biết là khó, nhưng nắm tay chân của Hùng chỉ có thể dạ dạ vâng vâng mà rời đi. Rất nhanh một tốp người đáng nghi đã bị ba tên lôi tới. Nhìn qua có gần 10 thằng, tất cả đều bị bắt quỳ gối trước mặt Hùng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi tập 2 của Thành Phố Ngầm phần 2. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cô các bạn và hẹn gặp lại quý vị cô các bạn trong tập 3. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.